Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, lực lớn như vậy. Viêm Giác Bộ Lạc, ở tại du khách khu vực người, có không ít đã từng cùng Viêm Thước tương đối quen, cùng nhau vào núi Thú Quá San, tự nhiên cũng nghe Viêm Thước nói qua Viêm Giác Bộ Lạc. Chỉ là, lúc ấy bọn họ đều cảm thấy Viêm Thước điên rồi. Vẫn không đối mặt hiện thực, liền tính Viêm Giác Bộ Lạc vẫn tồn tại, vậy cũng khẳng định chỉ là một bộ lạc nhỏ. Bộ lạc nhỏ sinh ra cùng diệt vong mỗi ngày đều có phát sinh. Cho dù Viêm Thước cái gọi là Viêm Giác Bộ Lạc mồi lửa còn ở, cũng kéo dài không được bao lâu đi. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Một cái bộ lạc nhỏ người trẻ tuổi, có thể có như vậy lực lượng. Cơ hồ dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia cho bọn họ tạo thành vô số phiền toái mang rắn nô lệ cho đánh ở nơi đó không nhúc. Nhích được rồi, một cái bộ lạc nhỏ có thể có so người còn lớn hơn nhiều ưng. Nhìn kia điều bị lôi xé thảm không rắn dạng đại xa. Liền biết con ưng này cũng không phải là vỏn vẹn đại mà thôi. Kia móng vuốt bắt ở trên người có thể trực tiếp đem người đóng đinh. Bộ lạc. Nhiều nhường người hâm mộ từ, vốn tưởng rằng hôm nay Viêm Thước người một nhà đều sẽ bị cái kia nô lệ giết đi. Nhưng không nghĩ, sự tình đột nhiên nghịch chuyển, có bộ lạc, liền có thuộc về, bọn họ mồi lửa vẫn còn đó. Viêm Thước gian khổ ngay, chấm dứt, những người khác đều hiểu sự tình, Viêm Thước tự nhiên cũng biết, chỉ là, sự tình phát sinh quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng. Từ lúc còn rất nhỏ hắn liền ảo tưởng có một ngày có thể trở về đến tổ tiên nhóm nói Viêm Giác Bộ Lạc. Mỗi lần cô độc tác chiến thời điểm, hắn liền muốn, Viêm Giác Bộ Lạc, rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Người ở đó như thế nào? Bộ lạc có lớn hay không? Bên trong đồ đằng chiến sĩ có mạnh hay không? Mà bây giờ, hắn nhìn trước mặt cái này so chính mình trẻ hơn nhiều lắm người. Giơ tay lên chi gian liền giải quyết phiền toái. Lại nhìn bên cạnh kia chỉ kéo thịt rắn đại điểu. Kích động có chút nghẹn ngào. Không chỗ nào thích ứng. Thiệu Huyền ánh mắt vượt qua Viêm Thước. Nhìn trong phòng ba cá nhân. Đó là Viêm Thước thê tử nhi nữ. Lại nhìn cái kia không đại cơ hồ lập tức phải sụp đổ nhà gỗ tử. Trong lòng than thở. Xem ra, vị tộc nhân này, quá đến không hề hảo. Hơn nữa, vẫn là cái du khách. Nếu là du khách, đã nói lên nơi này không có hắn muốn tìm Viêm Giác Bộ Lạc. Năm đó chia ra đi một nhánh khác đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiệu Huyền không biết, bất quá, bây giờ cũng không phải hỏi cái này thời điểm. Từ túi da thú trong móc ra một ít thịt khô, nhét vào Viêm Thước trên tay. Nhìn trong phòng ba người. Thiệu Huyền ra hiệu Viêm Thước trước đi trấn an một chút bị hoảng sợ vợ con. Viêm Thước nhà gỗ là không thể lại tiếp tục ở đi xuống. Bất quá, Thiệu Huyền trong tay có thủy nguyệt thạch. Chỉ cần trả hơn ra một ít thù lao, tổng có thể giải quyết. Còn về sau nên như thế nào? Chờ lát nữa đến cùng Viêm Thước hảo hảo bàn bạc. Viêm Thước tay run run, cầm Thiệu Huyền cho thịt khô. Nét mặt hoảng hốt đi vào phòng. Thiếu chút nữa bị đảo ở một bên tường gỗ cho bán ở. Viêm Thước thê tử đã lau lệ trên mặt. Nắm thật chặt nắm Viêm Thước tay. Vui vẻ nói. Thật sự ở. Viêm Giác Bộ Lạc thật sự ở. Bởi vì tổ tiên giống vậy đều là du khách. Viêm Thước thê tử chưa bao giờ nghĩ tới có thể gia nhập một cái bộ lạc. Không giống với Viêm Thước tình huống. Các nàng bộ lạc có lẽ là trước kia liền bị diệt. Chân chính bị diệt mồi lửa. Trở thành du khách, mà bây giờ, Viêm Thước có thể tìm được Viêm Giác Bộ Lạc cũng gia nhập vào. Nàng tự nhiên cũng có thể đi vào theo. Khó khăn ngày, chấm dứt a, hai vợ chồng đều vô cùng kích động. Vẫn là Viêm Thước thê tử trước kịp phản ứng. Nghĩ nhường Thiệu Huyền vào nhà. Có thể tưởng tượng bây giờ gian phòng tình huống. Lại có chút lúng túng. Nàng cũng nhìn thấy Thiệu Huyền mới vừa hành vi. Tổng cảm thấy đối mặt Thiệu Huyền thời điểm rất là câu nệ. Kia nhưng là chân chính đồ đằng chiến sĩ. Không việc gì, tẩu tử các ngươi bận. Chính ta ngồi trước một hồi. Nói Thiệu Huyền nhìn chung quanh rồi nhìn. Vốn định kéo hai khối tấm ván thay nhau nổi lên tới khi ghế ngồi. Có thể nhìn đến phía trên nghịch khởi mộc thứ. Vẫn là từ bỏ. Tầm mắt thả ở 200 mét nơi xa bờ sông. Thiệu Huyền trong lòng một chuyện. Hướng bên kia đi tới. Thiệu Huyền một động. Người chung quanh liền đồng thời nhìn hướng hắn. Tầm mắt theo Thiệu Huyền mà di động. Bọn họ muốn nhìn một chút cái đồ đằng này chiến sĩ lại phải làm cái gì. Viêm Thước một nhà cũng nghi ngờ nhìn hướng đi bờ sông Thiệu Huyền. Hắn có phải là tức giận? Không phải mới vừa nói nghĩ ngồi một chút sao? Chẳng lẽ bởi vì nhà chúng ta không có chỗ ngồi? Viêm Thước thê tử lo lắng nói. Hẳn không phải là, Viêm Thước cũng không cảm thấy Viêm Giác Bộ Lạc người sẽ bởi vì như vậy nguyên. Nhân mà tức giận, đem trong tay còn lại thịt khô đưa cho con gái. Viêm Thước nhìn Thiệu Huyền bóng lưng. Thực ra hắn cũng lo lắng cái này đột nhiên xuất hiện cùng bộ lạc người sẽ vứt bỏ chính mình một nhà. Bất quá, nhìn kia chỉ đang ở tiếp tục ăn rắn ưng. Cũng không có muốn rời đi dáng vẻ. Viêm Thước trong lòng hơi định. Thiệu Huyền hướng bờ sông đi. Ở nơi đó, có một khối 2 mét nhiều cao. 3 mét tới dài hình bầu dục đá lớn. Bình thời có người lui tới ở bên kia cặp bờ thời điểm. Sẽ đem bè gỗ dây cỏ cột vào khối đá lớn kia thượng. Bởi vì cục đá quá lớn, lại nặng, coi như là một ít đồ đằng chiến sĩ cũng lười đi di động nó. Lúc này, bên bờ sông có người dựa vào cục đá ngồi ở chỗ đó. Trong tay còn cầm mới vừa nướng qua thịt. Đây là mấy cái mới vừa dùng tìm được vật liệu đá cùng đi xa đội ngũ đổi thức ăn người. Đồng dạng là du khách, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bọn họ coi như là du khách khu cư ngụ tương đối cường người. Hơn nữa còn là ôm đoàn. Cái khác du khách cũng không dám đi đắc tội bọn họ. Ở du khách khu, bọn họ mấy cái sinh hoạt là tốt nhất. Cũng tương đối bá đạo. Bọn họ ở trong núi tìm được cây ăn trái. Sẽ không để cho những người khác hái một cái trái cây. Thấy có người săn được loại nhỏ con mồi. Bọn họ còn sẽ động thủ cướp. Cái gọi là người đông thế mạnh. Mấy cái này tụ chung một chỗ cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Cái khác du tản người cũng không dám đi theo bọn họ liều mạng. Liều mạng người đều đã chết. Mới vừa Thiệu Huyền đánh cái kia nô lệ thời điểm. Mấy người bọn họ cũng nhìn thấy. Còn cười trên sự đau khổ của người khác quá. Bởi vì bọn họ cũng không ít ở cái đó nô lệ thủ hạ ăn qua đau khổ. Đặc biệt là đi đầu cái kia. Âm thầm còn ảo tưởng đem bên cạnh người kia rắn nướng. Không phải là một nô lệ sao? Vì khoe khoang chính mình lực lượng. Tổng ở trên người quấn như vậy đại một con rắn. Để biểu hiện hắn mạnh hơn du khách năng lực. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể chịu đựng con đại xà kia trọng lượng mà hành động tự nhiên. Còn có bình thời kia túm dạng. Hắn cho là trang là có thể giả bộ chủ nô khí thế sao? Vì vậy, bọn họ nhìn thấy cái kia mang rắn nô lệ bị đánh. Trong lòng ám sảng không dứt. Nhưng bây giờ, nhìn Thiệu Huyền thẳng tắp chiều bọn họ qua đây, mấy người thấp thỏm trong lòng. Thủ lĩnh, hắn chiều chúng ta đi tới. Một người thấp giọng nói, ta biết, bị trở thành thủ lĩnh, người nọ đè thanh âm nói. Hắn muốn làm cái gì? Cướp đồ ăn sao? Du khách khu bình thời gặp được nhiều nhất chính là cướp đồ ăn rồi. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới, tự nhiên cũng là cái này. Hắn không phải là muốn thay Viêm Thước báo thù đi. Bọn họ trước kia cũng đi tìm Viêm Thước phiền toái. Sau này bởi vì Viêm Thước khí lực quả thật so với người khác đều đại. Là cái ngạnh cha. Bình thời Viêm Thước cùng bọn họ cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bọn họ liền lười đến tiêu phí nhiều thời gian hơn ở Viêm Thước trên người. Đi tìm mấy lần phiền toái liền không để ý rồi. Nhìn Thiệu Huyền càng ngày càng gần. Mấy người trong lòng càng không xác định. Sau đó, bọn họ liền làm ra giống nhau động tác đem còn nướng chưa chín thịt từ trên đống lửa lấy xuống. Cũng không để ý được nóng. Tranh thủ thời gian nhét vào trong miệng. Như vậy, đối phương liền không giành được đi. Thiệu Huyền đi qua, chỉ là quét bọn họ một mắt. Liền chiều dựa vào đá người kia đi qua. Vị kia thủ lĩnh nhìn Thiệu Huyền chiều chính mình đi tới. Nhét thịt động tác càng nóng nảy hơn. Tay còn có chút phát run. mới vừa cái kia mang rắn nô hạ tràng như thế nào. Hắn bây giờ còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Cúi thấp đầu, vị kia thủ lĩnh không dám nhìn Thiệu Huyền. Quai hàm đều gồ lên tới rồi. Trong miệng toàn là thịt. Nuốt cũng không kịp nuốt xuống. Liền lại cứng nhét một khối. Chống đến miệng đều không khép lại được. Phiền toái nhường một chút. Vị kia thủ lĩnh nghe được trên đầu thanh âm truyền tới. Nếu là bình thời du khách khu những người khác như vậy, bọn họ sớm đã động thủ. Nhưng nhìn cái kia bị đánh bây giờ còn chưa có thể từ dưới đất đứng dậy mang rắn nô. Dẫn đầu người nọ trong lòng quấn quýt. Là đánh đâu? Vẫn là đem trong tay chưa ăn xong thịt dao ra đâu? Có phải là còn phải trước bồi tội? Nhường một chút. Phía trên thanh âm lần nữa truyền tới. Lần này, vị kia thủ lĩnh tỉnh hồn. Kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rời mông một chút, cảm thấy chuyển đến không đủ xa, lại rời một ít, còn định nhìn chính mình đồng bọn như thế nào. Vừa nghiêng đầu, hắn liền phát hiện, kia mấy cái sớm đứng lên chạy, nhìn xa xa bên này. Thật đến loại thời điểm này, mấy cá nhân ném đồng đội bỏ rơi dứt khoát như vậy. Cho dù rơi vào khốn cảnh người là bọn họ thủ lĩnh. Mã! Vị kia thủ lĩnh trong lòng thầm mắng, suy nghĩ, chính mình có phải là cũng đứng lên chạy thôi đi, hẳn sẽ không chọc giận người này đi. Nhưng là, còn không chờ hắn đứng dậy, liền phát giác có cái gì không đúng. Chung quanh thấp giọng nghị luận tựa hồ cũng theo đó yên tĩnh lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác người chung quanh nhìn bên này ánh mắt rất quỷ dị. Vị kia thủ lĩnh do dự muốn không nên quay đầu lại nhìn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, bên cạnh trên mặt đất, có một mảnh đại bóng mờ, bóng dáng còn đang động, đây là, có chút cứng ngắc mà chuyển động cổ, hắn nhìn hướng bên kia, sau đó, hắn liền thấy khối kia, bọn họ bình thời mấy người hợp lực cũng khó được di động đá lớn, bị người tùy tiện dơ lên không nói, đối phương còn đem cục đá ném một cái. Giống như là ở ước lượng đồ vật tựa như phốc, khụ, bị kích thích quá ác, tâm trạng chập chờn quá lớn. Vị kia thủ lĩnh thiếu chút nữa đem trong miệng nhét đầy đồ ăn cho hết phun ra ngoài. Mà chạy xa nhìn bên này người, cũng tất cả đều phồng miệng, há miệng, còn có thể nhìn thấy bên trong nhét đầy nửa đời không quen thịt. Từng cái trợn mắt, hận không thể đem con ngươi đều trừng ra ngoài tựa như. Ở như vậy một cái thường xuyên có dân số lưu động địa phương. Bọn họ cũng đã gặp một ít đồ đằng chiến sĩ di động đá lớn. Nhưng bọn họ chưa từng thấy qua ai dễ dàng như vậy. Quả thật giống như mang lên tới không phải cục đá mà là khối tiểu khúc gỗ giống nhau. Thiệu Huyền giơ hai cánh tay. Đem cục đá hướng Viêm Thước một nhà sở tại bên kia rời qua. Nửa đường cũng bởi vì trên mặt đất một nơi nhô ra. Thiệu Huyền trực tiếp giơ cục đá nhảy tới. Người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viêm Thước thê tử nhìn Thiệu Huyền ung dung xách khối đá lớn kia qua đây. Mí mắt nhảy lại nhảy. Đối Viêm Thước nói, ta bây giờ tin tưởng ngươi nói, Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ có thể tùy tiện gánh lên một chỉ gấu mà. Nói rồi, đại khái một chỉ gấu đến bọn họ trong tay. Cũng chỉ là bị vứt chơi phần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.